Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 128, kiếp trước, vai diễn, bóng lưng nữ thần, Liễu Dịch An bằng này phiến chê khen nửa nọ nửa kia. Thuận lợi mở ra nổi tiếng, ký kết tiến vào thế kỷ ngân hà, mà trong phim nữ chính diễn Chu Phán càng là bởi vì này trong phim đặc sắc biểu diễn. Cùng Thôi Hưng trở thành màn huỳnh quang tình nhân. Dẫm lên Liễu Dịch An, nhân khí so sánh dĩ vãng cao hơn, trở thành thế kỷ ngân hà nhất tỷ, nhận lực nâng, Phùng Nam tay nắm thành quyền, khi đó nàng đã tại giới giải trí xông xáo mấy năm. Thẳng đến leo lên Triệu Quân Hàn, trở thành nữ nhân của hắn, từ hắn đầu tư tìm chút tài nguyên, mới dần dần đỏ lên, chỉ là tiệc vui chóng tàn, nàng nghĩ đến chuyện cũ. Bản năng muốn đưa tay đi sờ thuốc, thế nhưng là bên tay nàng trống rỗng, nàng nhớ tới vì không ở Phùng Trung Lương trước mặt lộ chân tướng. Trên người nàng cũng không có khói, kỳ thật sau khi trùng sinh, nàng đã không có nghiện thuốc, nhưng kiếp trước thói quen lại còn tại ảnh hưởng nàng, khiến cho nàng một khi nhớ tới rất nhiều không vui chuyện cũ lúc. Liền bản năng nghĩ đốt một điếu thuốc, theo Yên Vũ hút vào phế phủ. Lại phun ra ngoài lúc, liền cảm giác cả người đều tùng nhanh, khi đó nàng chơi đến rất lớn, trằn trọc tại cái này đến cái khác nam nhân ở giữa. Bắt lấy hết thảy cơ hội không từ thủ đoạn trèo lên trên. Nàng một tay nâng trán, một tay đưa ra ngoài, có khói không? Triệu Quân Hàn lông mày phong kẹp lấy, lắc đầu, bớt hút một chút, chính nàng đưa tay muốn đi trên người hắn sờ. Tay lại một lần liền bị hắn cầm mà đi. Phùng Nam ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bỏ qua rồi Triệu Quân Hàn tay, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Người đi đâu? Triệu Quân Hàn đưa tay cản nàng. Nàng nắm tóc, cười lạnh hai tiếng, không nói gì. Nàng muốn tìm người điều tra thêm vì cái gì? Thứ 99 phong thư tình, bóng lưng nữ. Thần, một góc cuối cùng sẽ từ Liễu Dịch An biến thành giang sát. Nàng muốn điều tra thêm Chu Phán vì sao lại đột nhiên bị làm thành bộ dáng này. Kỳ thật nàng trước kia nên phát giác là lạ. Thứ 99 phong thư tình chiếu lên về sau xác thực phòng bán vé rất tốt. Thế nhưng lại so với nàng trong trí nhớ càng tốt rất nhiều. Triệu Nhượng đối với một người mới chiếu cô có thừa. Liền trong vòng phim người, dạng này tiết mục đều mang bóng lưng nữ thần lên. Nhưng khi đó nàng lơ đễnh, dù sao sau khi trùng sinh, rất nhiều chuyện đều cải biến. Nàng lúc trước nghe nói Triệu Nhượng lẫn lộn thời điểm, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nào biết cuối cùng vai diễn, bóng lưng nữ thần, người lại là giang sát. Cái kia chỉ có mỹ mạo, bình hoa bình thường sẽ chỉ đoạt nam nhân tiện nhân. Nàng dựa vào cái gì? Còn cướp đi tư cách của mình. Phùng Nam vừa nghĩ tới. Lúc trước phí đi tâm tư, muốn chiếm đoạt tiên cơ tiến Triệu Nhượng đoàn làm phim, cuối cùng Triệu Nhượng lại cự tuyệt yêu cầu của mình, mà để giang sát vai diễn nhân vật này, liền làm nàng lại có chút không thể chịu đựng được. Người mới này, người biết, Triệu Quân Hàn đầu lưỡi một chút má trái cơ bắp, ánh mắt sáng rực, chăm chú vào Phùng Nam trên mặt, một chút liền từ nàng đột nhiên lạnh xuống đến thái độ đoán được trong lòng nàng biến hóa. Bất quá là cái người mới, chỉ dựa vào những này mánh lới, đỏ lại có thể đỏ bao lâu. Tuy là nói như vậy, hắn nhắc lên giang sắt thời điểm, vẫn là xoay chuyển một chút đầu. Dù chỉ là một chương trực tiếp screenshot, trong hình dù là có Chu Phán lộ, điểm đoạt kính. Thế nhưng là Triệu Quân Hàn ánh mắt vẫn là trước bị giang sắt hấp dẫn. Có cần phải tức giận như vậy à? Hắn coi là Phùng Nam lưu ý chỉ là bởi vì lúc trước Triệu Nhượng cự tuyệt nàng. Nào biết Phùng Nam lại nhổ một ngụm trào khí, thõng xuống mí mắt, nếu như lần này, vai diễn Triệu Nhượng phim mới người là người khác vậy thì thôi. Cho dù là nguyên bản vai diễn, bóng lưng nữ thần, Liễu Dịch An. Coi như Phùng Nam trong lòng cảm thấy Liễu Dịch An là không bằng mình. Nàng cũng nhận. Thế nhưng là triển tài năng trẻ là ai không tốt, hết lần này tới lần khác sẽ là giang sát, nàng một đường tinh đồ cũng không trôi chảy, không phải là bởi vì nàng kỹ thuật diễn không tốt, cũng không phải là bởi vì nàng không có mỹ mạo, chỉ là bởi vì nàng không có hậu trường, xuất thân lại không cao, nhìn rất nhiều nữ tinh cũng không như mình, lại tại trong vòng lẫn vào phong sinh thủy khởi thời điểm. Phùng Nam trong lòng cũng từng oán hận qua, nhập hành thời điểm, nàng tuổi quá nhỏ, ký sai rồi đại diện công ty, cuối cùng lại rơi tay cầm tại đại diện công ty trong tay. Người không ra người, quỷ không ra quỷ còn sống, nhưng nàng không cam tâm dạng này nát tại trong bùn, nàng cố gắng leo lên Triệu Quân Hàn. Triệu Quân Hàn mặc dù có vị hôn thê, nhưng bên người tới tới đi đi nữ không ít người, nàng nhưng vẫn ẩn nhẫn, thẳng đến nàng vì Triệu Quân Hàn sinh ra một đứa con trai. Triệu Quân Hàn cùng vị hôn thê tình cảm cũng không sâu. Hai người đính hôn nhiều năm, nhưng vẫn không có kết hôn. Nàng nghe ngóng thật lâu, biết vị hôn thê của hắn họ Phùng, là Hồng Kông Trung Nam thực nghiệp Phùng Gia Thiên Kim, lâu dài ở tại nước Pháp, hai người nhìn cũng không có cái gì giao lưu, phản cũng là hai nhà ở giữa tương hỗ hợp tác, cần có một cái tên tuổi, nàng cho là mình vì Triệu Quân Hàn sinh ra con trai. Mẫu bằng tử quý, gả tiến Triệu gia đã là 10 phần chắc chín, thế nhưng là nàng ôm con trai. Nghĩ vì chính mình đòi lại một cái công đạo thời điểm. Triệu gia tổ trạch bên trong, Triệu Quân Hàn tổ phụ cầm điếu thuốc đấu, bệ nghệ lấy nàng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt, nói đi, muốn bao nhiêu, loại kia xem thường cùng khinh thị, là từ xương bên trong lộ ra đến, nhìn nàng như là nhìn một đám bùn nhão, giống như ánh mắt nhìn nàng đều mang bố thí, tổ phụ của hắn xem thường giới giải trí người. Triệu Quân Hàn căn bản từ đầu đến cuối, chỉ lấy nàng làm cái đồ chơi, con trai của nàng đều sinh, vì chính là gả tiến Triệu gia, làm sao cam tâm buông tay. Triệu Tân Hồng không phải xem thường nàng, cho rằng nàng xuất thân đê tiện, không có nội hàm, so ra kém Phùng Thị Thiên Kim, không xứng làm Triệu gia tương lai bàn tay quyền phu nhân a. Cái kia nàng đi học lễ nghi học quy củ. Ngoan ngoãn đi theo Triệu Quân Hàn bên cạnh thân, nghe ngóng hắn vị hôn thê hết thảy, nàng cũng không tin không cậy ra cái này định ra hôn sự. Nàng dã tâm bừng bừng, chỉ tiếc cuối cùng nàng không thể nảy hư Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn ở giữa hôn sự. Cuối cùng lại bị Giang Sắt Hoành thò một chân vào, hai nữ nhân trong bóng tối huyên náo rất hung, cuối cùng nàng chết ở Giang Sắt trong tay, nhớ tới chuyện cũ. Nàng khí tức càng âm trầm, ni nàng chết về sau, nhất châm chọc chính là, nàng trở thành đời trước mình một mực ghen ghét Phùng Nam Môn Sơ biết được thân phận của mình thời. Điểm, nàng quả thực mừng rỡ như điên, nàng nhớ tới Triệu Tân Hồng lúc ấy ánh mắt khinh thường. Nàng nghĩ đến bản thân đời trước đau khổ dẫy dụa lấy. Nàng nghĩ đến bản thân hết sức muốn bắt chước Triệu Quân Hàn vị hôn thê. Trở thành Triệu gia phu nhân tương lai, bây giờ chết qua một lần, nàng lại dễ như trở bàn tay đạt được nàng muốn, mình trước kia đã từng khổ cực như vậy muốn trở thành Phùng Nam. Chết về sau, Hưng Hứa lão thiên gia rốt cục nghe được trong nội tâm nàng kêu gọi, khiến nàng đã được như nguyện, cái thân phận này từng làm nàng ghen ghét, lại làm nàng ghen tị. Khiến nàng có chút xem thường Phùng Nam bất quá chỉ là xuất thân tốt đồng thời. Lại có chút kìm lòng không được mừng thầm ni Phùng Nam cũng không có như nàng trong tưởng tượng. Bình thường cao không thể chạm, sinh hoạt buồn tẻ mà không thú vị. Nàng mặc dù có thể chiếm cứ Triệu Quân Hàn vị hôn thê vị trí. Không phải là bởi vì nàng có điểm nào nhất mà so với mình càng tốt hơn. Chỉ là bởi vì xuất thân của nàng thôi. Bây giờ nàng bằng vào mình kiếp trước sở học, vẫn như cũ có thể đem một đám người dỗ đến xoay quanh. Nàng vẫn là cái kia nàng, có thể đem Triệu Quân Hàn mê đến thần hồn điên đảo. Nàng từng gặp qua Triệu Tân Hồng, khi đó từng đối nàng chẳng thèm ngó tới Triệu gia người cầm quyền. Gặp lại nàng thời điểm, lại cười chào hỏi, tiểu nam tới, đào cái hố, cũng không biết bảo beo nhóm nhìn ra chưa cầu nguyệt phiếu. Đoạt ghế sofa, hai cái này chung cực mục tiêu cuộc sống, ngày hôm nay để cho ta làm một trận đi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.